Trường ca ngược về dĩ tuyến. Phong Điền, hôm ghé lại Phong Điền, trời còn hanh nắng. Thiết lộ êm nằm theo nhịp thở thời gian. Nhà xưa gian đường, dâm cành gãy khô khan. Trơ trọi gặm đau những căm hờn xót lại. Mai lĩnh, qua mai lĩnh, lớp rêu xanh màu tê tái. Những lỗ châu mai còn tức tưởi cô đơn. Là gió đông, hai hồn tử sĩ chập chờn. Ai gọi trong chiến hào chưa phai dấu máu. Trời kéo mây đen, trời đè lên cổ tháp. Dạch cỏ lao, cố tìm lại dấu ngày xưa. Giọt máu khô, hai rêu móc bám mùa mưa. Ôi mai lĩnh, đang im liềm trong mộ địa. Mỹ Chánh, con sông dắt ngang, cây cầu nằm trơ đo. Nước lũ một màu đỏ đục của bi thương. Mỹ Chánh âm gian danh gọi một chiến trường. Mùa hè những khởi đầu trên con lộ mau. Thoảng trong gió tiếng ầm ầm bầy đạn pháo. Mưa bay bay nghe âm ỉ tiếng khóc than. Gò đống xác người, chiến tích xếp hàng hàng. Sông Mỹ Chánh chưa hết tanh mùi chết rửa. Ta về đây bạn bè xưa còn dăm đứa. Sống lạc loài với mảnh đạn cũ trên thân. Tuổi chiến trường già hơn tuổi để thành nhân. Rồi tàn tạ khi tan hàng về quê cũ. Dòng Mỹ Chánh còn như thương ngày chiến trần. Bè bạn ơi, tóc đã bạc vẫn còn đau. Mỹ Chánh ơi, ta không dám mở miệng chào. Đi lầm lũi khóc cho một dòng sông chết. Phong ba ngày trước xác sơ thành quách cũ. Trời lập đông làm rét buốt triệu anh linh. Tường cổ lam nham dấu đạn đứng nghiêng mình. Máu ai đã chảy đầy con sông Thạch Hãn. Quảng Trị có ro trong đêm trường tháng quang. Ta có ro quanh quẩn góc chiến trường xưa. Nhà thờ Long Hưng pháo giặc phá ngày mưa, chết được bao năm rồi còn khoe dấu đàn. Mùa hè khô trên con sông như lòng chào, hững hết đàn bom bên thành cổ quặn đau. Ai nghe chăng theo ngọn sóng vô rì rào, lẫn theo gió tử thần đang gian tiếng hù. Bạn đưa ta ngồi trên bến ghe ngày cũ, nơi dạng xác người chồng kín cả khúc sông. Hôm nay lũ về, lũ của mỗi mùa đông, chắc chưa trôi hết nắm xương còn sót lại. Ta đứng yên ngó dòng sông cuồn cuộn dài, trong bạn bè có mấy đứa chết ở đây. Chết mấy mươi năm, chết lành dưới mộ này, chỉ có nước, nước dỗ về thân mất nương. Bóng gió câu quân qua thành đinh công trang, như mờ mờ trong bom đạn nổ đâu đây. Quảng Trị ơi, Thạch Hãn hỡi, cổ thành này xương máu gian gian còn gì khi tan trần. Ái tử câu hát cổ gian trong đầu bên sông trắng, miếu đền xưa trên các vắng xương còn phơi, dòng nước nghẹn ngào trôi theo tiếng à ơi. Chiều sương lạnh nổi da gà quang ái từ đồn hủy bao năm không còn gì dấu vết. Nước mắt nhà tan thành quách biết tìm đâu, một cái tên từ đất chúa thuở công hầu, nghe văng vẳng giữa dòng trôi trong màu cát. Ta buồn bã đứng bên cầu nghêu ngao hát, đất hỡi linh thiêng, đồi hỡi dựng cơ đồ, chinh chiến vạn lần cồn cát vẫn nhấp nhô như mộ vô danh của những người chết trẻ. Đông Hà. Cũng nhà, cũng chợ, cũng quán nghèo, cốc ổi, cũng âm mưu rờn rợn, kiểu của Đông Hà. Băng ngang cây cầu, con sông nhỏ chảy qua, nhìn đất chết mới thấy thương thằng ở linh. Đông Hà dùng đạn bom nhiều hơn cây cỏ, nơi trùng trùng không đếm hết bãi tha ma. 20 mấy năm hết lớp trẻ đến già, vùi trong đất để thành người đi giữ nước. Bây giờ mất, nói thế nào cũng lỡ mất. Bây giờ đau, kệ, đau thêm cũng chẳng sao. Chiều qua Đông Hà, ta thăm trước, thăm sau, thăm luôn cả những nhục dinh còn ở đó. Châm điếu thuốc, tưởng tới người ra đi trước, rót một ly, nghe nóng mặt tiếc ngày xanh. Đứng giữa Đông Hà, nhìn quá khứ tan tành, trong căm hận muốn chửi thề dâm ba tiền. Cũng giống như mi, ta không còn vốn liêng, không có màu cờ để phụ lúc ra đi. Chỉ là tạc ngang lượm lặt một chút gì, mà ngần đó thời gian dập dùi tàn nhẫn. Hà Thanh, tới cầu Hà Thanh, ta giật mình nhớ lại giọng hát của một thời xa lắc xa lơ. Cũng chỗ này bạn ta chết lúc cuốn cờ, xác bỏ lại và được thiêu bằng bom lửa. 35 năm với cuộc đời thối rữa, ta giống một thằng hề đi tới đi lui. Qua những địa danh này ta thấy không vui, chỗ nào cũng có bạn bè xưa nằm xuống. Quảng Trị có phải ta về thăm quá muộn, như những con sông thoi thoát đợi đò ngang. Nghiện răng trên vết thương cũ, bụi tan hàng chảy đau đớn khô dần ngang đường số 1. Do linh trên đất chết, cây khô giường không nhà trống, ta nhìn gió linh thay áo mới mà thương. Một chút phấn son không giấu nổi đoạn trường, khuôn mặt lỗ chỗ còn đầm đìa nước mắt. Về gió linh còn nghe bước chân chạy dặn, còn thấy trẻ thơ ngơ ngác đứng bên đường. Bom tấn pháo bầy cài sới chẳng tiếc thương, Do linh chết, cái chết từ từ đau xé, chở cầu và nua lưng còng chân nứt nè, nuôi một gió linh tàn tật mấy mươi năm. Ôi hôm nay ta đứng ngó, ngó thật gần, sờ da thịt gió linh, tanh mùi máu giặc. Đất khóc người rên, cỏ cây nằm úp mặt, con trâu cãi cài bương bả chạy về nam. Do linh chưa quên nửa thế kỷ lầm than, giờ cay đắng dẫn xác mình ngày giặt tơi trên bến hải. Ném viên sỏi xuống dòng sông bến hải, đo độ sâu của xương máu bao năm. Đứng giữa hiền lương đang khóc âm thầm, ta đang đạp trên lằn ranh dĩ tuyến. Ôi bến hải, ôi hiền lương quan trái, tích mù xa cửa tùng có kiểu đau. Bên này cầu ai ứa lệ nghẹn ngào, nhìn bờ bắc ngày nào câm bóng giặc. Nghe gió đông chuyển mình rung nhịp giữa, hiền lương xưa chỗ này gãi làm đôi. Dấu biên cương là lịch sử mà thôi, giặc mấy lượt đưa quân tràn qua tuyến. Ta vắt vẻo trên thành cầu sắc lạnh, bến hải đỏ ngầu sống trước sông sau. Ngõ gian sang lẫm liệt ngã một màu, tan tóc cũ mờ mờ trôi trên đó. Người ta cố nấu cho bền dịp gãi, cố che lên lớp máu bám khung cầu. Màu trắng thê lương này sẽ phai mau, hư cấu đó chỉ làm đau bến hải. Dấu binh lửa trên lằn ranh địa sử, dâm bận nghẹn ngào ghi hận sấm lăng. Hiền lương xưa khóc suốt 20 năm, vết thương đỏ bây giờ còn mừng mù. Tới bến hải ta nhớ ngày rách áo, xót màu cờ nên dừng lại bờ nam. Ngó xuân hòa một bãi cỏ khô khan, bên kia lộ kỳ đài không còn nữa. Xóa di vết là sợ nhìn lịch sử, phá thành xưa thái độ kẻ bất nhân, đạo mô tử sĩ hành động vô thần. Tội lỗi đó hãy gửi dòng bến hải. Thạch hãn mang xương đổ đầy cửa việt, bến hải căm hờn làm cửa tụng đau. Chiều hải quan mây đùng trắng một màu, ta hát khẽ một bài ca năm cù. Nguyễn Thanh Khiết. Trường ca ngược về vĩ tướng này được viết vào 2010 trong chuyến từ Nam ra bến hải và khởi đi từ Huế.